Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Pep vĩnh viễn không khuất phục. 298 chỉ thấy ninja vỡ thành hai mảnh cắt đứt mặt. Hở ra huyết nhục cùng Ganon ô nhiễm, tựa như là giày đặc dòi bọ đồng dạng nhúc nhích, cấp tốc mở rộng ra, sau đó do một cái ninja biến thành hai nhẫn giả. Pep nhìn xem, dọa đến miệng run lên. Trước đó Giga Clan ninja đần độn, Pep cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Còn tăng thêm lần này, còn hai lần thăm dò vào sông sáo quá Giga Clan hang ổ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giga Clan ninja là như thế này đản sinh, Pep lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Giga Clan ninja ngốc manh mặt ngoài, thì ra là như vậy kinh khủng nội tại. Pep lập tức cảm giác chung quanh càng khủng bố hơn. Loki miễn cưỡng từ cuốn lấy chính mình nham thạch bên trong, rút ra một cánh tay, đụng một cái Pep. Lúc này Loki đã biến trở về dáng dấp ban đầu. Pep cúi đầu xuống, đã nhìn thấy Zelda biến thành Loki. Hắn ngốc đầu ngốc não, không rõ ràng vì sao Loki sẽ xuất hiện ở chỗ này. Loki nhỏ giọng nói, giúp ta đem trên người ta nham thạch phá hư, chúng ta nhanh chạy đi. A nha, Pep lập tức viện trợ Loki phá hư bao trùm ở trên người hắn nham thạch. Stark chế tạo chiến y, có được một thanh cỡ nhỏ cao năng lượng đao, có thể im lặng cắt kim loại nham thạch. Pep nhìn thoáng qua những cái kia mấy người không nhân quỷ không quỷ ninja, tại phân liệt một lần về sau, còn tiếp tục phân liệt. Thế là dằn xuống khẩn trương trong lòng. Đầu tiên là giúp Loki đem mặt nạ đi. Run run rẩy rẩy cắt trói buộc Loki nham thạch. Nhưng hắn không ngờ tới là, ngay tại Pep chuyên tâm hòa tan bám vào tại Loki trên người nham thạch lúc, từ dưới chân lại bắt đầu im lặng hở ra một trận Ganon chớ chú chi lực ánh sáng. Lần bóng bẩy, Loki vội vàng nói, Pep, nhưng hắn không dám lớn tiếng. Lời nói vừa tới cổ họng, liền quả thực là chẹn họng trở về. Chỉ có thể dùng chính mình vặn vẹo ngũ quan tới nhắc nhở Pep. Trong mồm nhỏ giọng vội vàng nói, nhanh, trên người ngươi, nhưng cái này cử động cổ quái. Bị Pep hiểu lầm, Pep rất tức giận, Loki thế mà cho hắn nhăn mặt, Pep phải trả kích. Thế là Pep lập tức mở ra mặt nạ, cũng làm một cái khó coi mặt quỷ cho Loki. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Loki, ai sao? Thế là Pep thuận lợi bị Ganon chớ chú lực lượng tạo thành nham thạch cho bám vào tại chân, tựa như hắn tại chưa ngưng kết xi măng bên trong cắm đi vào đồng dạng. Pep bị nhốt rồi, là ai? Ngay tại cái kia hai nhẫn giả vội vàng vô tính sinh sôi phân thân chế tạo tân biên chế lúc, hai người đi đến, nam tử mặc một thân màu xám vận động áo khoác, màu xám bạc tóc, bộ dáng rất xuất khí. Nữ tử thì là tóc đỏ cùng váy đỏ, mang trên mặt hài nhi mập, là cái bề ngoài so với tuổi thật nhỏ một chút mỹ lệ nữ tử. Đương nhiên là Quicksilver cùng Scarlet Witch huynh muội. Loki xét sự tình không đúng, vội vàng một lần nữa biến trở về Zelda, đổ vào nơi đó, nhắm chặt hai mắt giả chết. Pep bởi vì chiến y bị nham thạch cuốn lấy, thế là vội vàng thoát chiến y rời khỏi. Bỗng nhiên trông thấy một bên màn che kéo ra, một nam một nữ đi tới, là Quicksilver cùng Scarlet Witch. Pep hô, địch nhân. Thế là dùng thoát một nửa chiến y, giơ cánh tay lên, dự định một đạo laser bắn ra, tuyên bố chính thức từ tiềm hành chuyển hóa làm quang minh chính đại đánh. Nhưng Quicksilver xa so với hắn đưa tay tốc độ càng nhanh, lập tức lao đến, thời gian ngưng kết tại Pep hoảng sợ trên mặt. Quicksilver đầu tiên là bóp lập tức Pep mập mạp khuôn mặt, sau đó lập tức đem hắn từ chiến y bên trong cho túm đi ra, nắm lấy một cái ngắn ngủn chân, sau đó để thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. A, là vật này, là linh sủng vật, đặc biệt tinh nghịch. Quicksilver đem Pep nâng tại trước mặt mình tò mò dò xét. Mà Pep hung ác dự định muốn Quicksilver cái mũi. Ta muốn đánh bại ngươi. Còn biết nói chuyện, thật đáng yêu. Scarlet Witch xông lại, một thanh từ Quicksilver trong tay. Đoạt lấy Pep, hai cánh tay cắm ở Pep bên hông. Đùng đưa trái phải mới tốt kỳ dò xét. Tiểu khả ái, ngươi tên là gì nha? Pep cố gắng giãy giụa lấy, dương nanh múa vuốt, ta gọi Pep, là đến đánh bại các ngươi. Ô oa, sữa bên trong bập bẹ thanh âm, quá đáng yêu. Pep, ngươi làm sủng vật của ta được không? Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Quicksilver nhìn xem muội muội hỉ vui mừng, cũng chân thành nói, ta đợi chút nữa mang theo hắn đánh cái gì chó dại vaccine đều đánh một lần. Phân liệt bên trong, Giga Clan Ninja cũng kịp phản ứng, vội vàng quay đầu hỏi, Wanda, Wanda Kaka, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, bắt được một cái đồ chơi nhỏ. Lời nói còn tại không trung tung bay. Quicksilver liền cực nhanh vọt tới bọn này ninja trước mặt, cơ hồ cái mũi đụng cái mũi. Cái gì gọi là Wanda Kaka? Chẳng lẽ ta không có danh tự sao? Giga Clan Ninja yếu ớt phản bác, tên người rất khó nghe được không? Kết quả Quicksilver im lặng không lên tiếng lần nữa trở lại Scarlet Witch bên người. Mà cái kia Giga Clan Ninja mặt nạ đã bị Quicksilver bóc ra. Hiện tại Giga Clan Ninja trên mặt thì là một cái chuột Mickey mặt nạ. Pep còn tại bi phẫn giấy giụa lấy, mau buông ta ra, các người bọn này người xấu. Người xấu, lúc này, trống rỗng động huyệt, truyền đến linh thanh âm tức giận. Ai đang khi dễ Pep? Pep con mắt lóe sáng tinh tinh. Hô lớn, dũng giả đại nhân, dũng giả đại nhân. Ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Cứu ta á, không khí chung quanh nhất thời một mảnh. Nằm trên mặt đất giả chết Loki. Bỗng nhiên nheo mắt, kém chút mở to mắt. Ngay tại lúc đó, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Linh tới, sự tình thì tương đương với giải quyết 99%. Mà Scarlet Witch cùng Quicksilver sắc mặt đều là tái đi. Chỉ thấy mở miệng bên ngoài hang động, một màn màu đen bóng ma xông lại. Lập tức một trương lông xù hung ác mặt sói xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Sói! Linh ngoại trừ Pep một cái khác sủng vật sao? Quicksilver lập tức thân thể lóe lên. Chung quanh thời gian trôi qua, trong nháy mắt hàng chậm, Quicksilver rốt cuộc thấy rõ con sói này rõ ràng tạo hình. Trên thân thể nửa bộ chia làm bộ lông màu đen, nửa phần dưới là màu trắng bộ lông, lỗ tai còn mang theo vòng tai, mà trái chân trước cổ tay thì có treo một cái đứt gãy xiềng xích vòng. Sói ánh mắt rất là sắc bén, màu lam nhạt trong mắt, để Quicksilver nhớ tới Linh, nhưng là một con sói. Loại này màu lam nhạt trong mắt thì càng là băng lãnh rét lạnh. Mà tại cái này thớt sói đen trên lưng thế mà còn ngồi một cái làn da màu xanh đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thường xuyên ngồi tại Linh bả vai, giúp đỡ Linh nói chuyện, cùng một đầu màu đỏ tiểu long đoạt vị trí. Nói đến đầu kia màu đỏ tiểu long, ngay tại cái này thớt sói đen trên cổ treo, Quicksilver bỗng nhiên thân thể cứng đờ, chỉ thấy sói đen ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trên mặt của hắn, mà trên lưng Midner thô sắt vương miện bên trong tách ra màu đỏ sậm hạt tròn vật. Trực tiếp vượt qua thời gian giới hạn cấp tốc trải rộng ra. Trong lòng hắn mát lạnh. Đầu này sói, chẳng lẽ chính là Linh? Hạt đơ cấp tốc phổ cập tới. Tản ra màu đỏ sậm hạt tròn ánh sáng nhạt. Để Quicksilver cảnh giác cảm giác tăng gấp bội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.